Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 992, chương 989 The Original Fourth Primogenitor. Ngươi, nghe được ra Aelius theo như lời nói, Veldiana trên mặt rốt cục hiện ra sát khí, xâm lấn Caruana lĩnh người. Hiện tại không chỉ tướng lĩnh nói đến như vốn chính là chính mình tất cả một dạng. Thậm chí còn đương nhiên cho rằng Veldiana mang ra thánh thương thuộc về lãnh địa tài sản. Mà thân là lãnh địa kẻ thống trị, ra Aelius thì có quyền lợi đem thu về, đem mang đi Caruana tỉ muội phản mà trở thành tiểu thâu. Ngươi lại dám nói như vậy, Veldiana liền triệt để nổi giận. Trên thân dâng trào ra kinh người ma lực hồng lưu, khiến cho quanh người đại khí đều xuất hiện vù vù. Rõ ràng chẳng qua là tuổi trẻ thời đại mà thôi, lại có thể sử dụng ra loại trình độ này ma lực. Để cho người ta thật nghĩ nói lên một câu, không hổ là máu nhận đệ nhất chân tổ vampire quý tộc. Ô, nhưng mà, Veldiana không tự chủ được vận dụng ma lực cách làm lại kích thích. Quy dư thích chi khóa, trói buộc hiệu quả, nhường, quy dư thích chi khóa, bỗng nhiên nắm chặt, lâm vào Veldiana thân thể, khiến cho Veldiana phát ra buồn khổ tiếng kêu đồng thời. Thân trên tuôn ra ma lực cũng bị cưỡng chế tình ép xuống. Mà thấy cảnh này, ra Aelius chẳng những không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Không sai, thực là không tồi. Liền vampire quý tộc ma lực đều có thể sinh ra cưỡng chế tính áp chế hiệu quả. Làm vũ khí mà nói có thể nói là một cấp phẩm A. Ra Aelius nhìn chăm chú lấy quy dư thích chi khóa, ánh mắt liền mang theo mừng rỡ cùng dã tâm. Cái kia bỏ qua tất cả mọi người, trong mắt chỉ có ưu tú thương phẩm bộ dáng, lấy thật làm người khác thấy không thích. Ngay sau đó, cô Du nhịn không được đứng dậy. Ra Aelius đúng không? Cô Du trừng mắt về phía Ra Aelius, chất vấn mà nói, nghe nói là ngươi chuẩn bị tại đây cái đảo Itogami bên trong tổ chức cái gì nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh nghi thức, đúng không? Cô Du lần này chất vấn, nhường Ra Aelius cuối cùng thu hồi ánh mắt. Các hạ nói là Diễm Quang Chi Yến, a. Ra Aelius cũng là không có giống bỏ qua Veldiana như vậy bỏ qua cô Du. Rất là trực tiếp điểm hạ đầu. Trả lời, hoàn toàn chính xác, là ta hướng còn lại tuyển đế giả nhóm phát ra mời. Yêu cầu tổ chức, Diễm Quang Chi Yến, nghi thức, nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh. Ra Aelius như vậy thản nhiên thừa nhận, lại làm cho cô Du chậc lưỡi. Ngươi tại sao phải làm như vậy a? Nagisa thét cô Du sau lưng thò đầu ra, lấy dũng khí giống như mà nói, đệ tứ chân tổ không phải hết sức đáng sợ ma tộc sao? Tại sao phải khiến cho hắn phục sinh? Cái này xác thực rất giống Nagisa sẽ hỏi vấn đề, mà lại, trên cơ bản, chỉ cần là biết đệ tứ chân tổ tục danh người, vậy liền đều sẽ như thế nghĩ đi. Không nên nhường đáng sợ như vậy tồn tại phục sinh. Đây mới là bình thường nhất ý nghĩ. Dù sao, nếu như đệ tứ chân tổ thật giống trong lịch sử chỗ miêu tả như vậy, có được xa xa áp đảo còn lại ba tên chân tổ lực lượng, lại mỗi lần thức tỉnh đều sẽ lưu lại tên là Thánh Diệt, Đại Đồ Sát, cái kia vô luận là ai đều không muốn nhìn thấy nhân vật như vậy lại xuất hiện trên thế giới này. Không làm được, cái này sẽ là một trận tai họa toàn thế giới tai họa. Cái kia cũng nói không chừng đấy chứ. Dưới tình huống như vậy, ai dám tùy tiện thúc đẩy loại tồn tại này phục sinh? Ra Aelius lại vẫn cứ làm như vậy, mà hắn làm như thế lý do. Loại chuyện này chẳng lẽ còn cần hỏi sao? Ra Aelius giống như nghe được một cái lại kỳ quái bất quá vấn đề một dạng. Một mặt kinh ngạc lên tiếng. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đệ tứ chân tổ nhưng thật ra là còn lại ba vị chân tổ cùng với thiên bộ chung nhau sáng tạo ra thí thần binh khí, cái gọi là Nine Lords of the Blazing Light, kỳ thật liền là thúc đẩy sinh trưởng mới chân tổ kế hoạch. Cùng với xuyên thấu qua kế hoạch tạo ra hết thảy đệ tứ chân tổ cơ thể gọi chung là. Chuyện này, mọi người dĩ nhiên đã hiểu rõ tình hình. Veldiana đã tại trong căn hộ thay chúng người nói rõ qua. Có thể vậy thì thế nào? Gozu nghi ngờ lên tiếng. Ngươi nói thế nào? Đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Zaelius giống như là thật thấy kinh ngạc một dạng, như rất kỳ quái người khác vì sao lại sinh ra dạng này nghi vấn. Đương nhiên mà nói, nếu đệ tứ chân tổ là binh khí lời, cái kia nghĩ đến càng thêm ưu tú binh khí không phải chuyện rất bình thường sao? Ngoặc kép, Zaelius lời nói, khiến cho đến Kozu cùng Nagisa hai người cũng đều thấy hô hấp một màn hình. Lưng phát lạnh, cũng chính là nói như vậy. Nếu là buôn bán vũ khí, cái kia đương nhiên muốn càng ưu tú vũ khí tới thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Người phục sinh đệ tứ chân tổ liền chỉ là bởi vì lý do như vậy. Đúng không? Rama nheo mắt lại, hờ hững như thế điểm ra Zaelius quan niệm. Đúng vậy, Zaelius không có chút nào giấu giếm. Một bên thản thản đãng đãng gật đầu, một bên bày ra tay mà nói. Mặc dù hung quỷ nhóm có vẻ như nghĩ ủng hộ đệ tứ chân tổ tới thành lập mới Dạ Chi đế quốc, thậm chí có nghĩ đến đệ tứ chân tổ ân huệ. Theo vị kia thế giới mạnh nhất vampire trên thân phân đến huyết dịch, từ đó làm chính mình thoát khỏi hạ đẳng vampire địa vị, trở thành máu nhận đệ tứ chân tổ trưởng lão các loại tính toán. Nhưng ta mặc dù là nghị trường, xét đến cùng vẫn là một vũ khí thương nhân, cho nên nếu như có thể đạt được liền thần đều đủ để giết. Cho dù là cao cao tại thượng ba vị Dạ Chi đế quốc đế vương đều không thể với tới cường lực binh khí. Đó không phải là có thể bán bên trên một cái tuyệt hảo giá tiền sao? Cái này buôn bán vũ khí, đúng là mưu toan đem đệ tứ chân tổ xem như chân chính chính vũ khí đến sử dụng. Ngu xuẩn, Veldiana cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi một cái không quan trọng buôn bán vũ khí cũng muốn khống chế ở sử thượng tối cường. Vampire chân tổ à, đây chính là rất nhiều người đều muốn ra Elias xã tâm làm ra chế diễu. Có thể là, đừng nhìn ta dạng này, ta có thể là hết sức am hiểu quản lý ưu tú binh khí. Ra Elias lại là mặt không đổi sắc cười nói. Nếu cái gọi là đệ tứ chân tổ là binh khí lời, ta đây liền không có lý do gì quản lý không được. Nói xong, Zaelius còn mở ra hai tay của mình, nhìn một chút, cái này là chứng cứ. Đáp lại Zaelius như vậy lời nói người, chính là sau người hai cái nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Chỉ gặp hai cái này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ liền cùng nhau tiến lên, đi vào Zaelius trước mặt, ngay sau đó giật xuống trên người mình áo choàng, nhường tất cả của mình mạo bại lộ trong không khí. Thế là, hai thiếu nữ toàn cảnh khắc sâu vào mọi người tầm mắt. Các nàng có được như hỏa diễm bốc lên tóc vàng, các nàng mang theo phảng phất ánh lửa lấp lánh một dạng đôi mắt, mà các nàng tướng mạo thì như yêu tinh, tràn đầy mộng ảo cùng cảm giác hư ảo. Cái đó là, Kozu hít vào một ngụm khí lạnh, ngoặc kép, Nagisa bỗng nhiên ngốc trệ mà lên, xuất hiện ở trước mắt mọi người hai thiếu nữ. Các nàng tướng mạo, Kozu cùng Nagisa đều không phải lần đầu tiên trông thấy. Cái kia tướng mạo, như thế mạo, đi theo Gozo Demon Sanctuary dưới mặt đất trong phần mộ móc ra. Fairy Coffin. Bên trong thiếu nữ hoàn toàn giống như đúc, ngoặc kép, Night Lord of the Blazing Light. Veldiana sắc mặt bá một thoáng trở nên ảm đạm dâng lên. Quả nhiên, Rama biểu lộ cũng biến thành trầm trọng. Cái kia hai thiếu nữ chính là giống như The 12th The Original Fourth Primogenitor. Hiện tại, các nàng liền xuất hiện ở chỗ này. P.S. Zaelius không tìm thấy wiki hay hình ảnh gì cả. Bên trung phần hung quỷ này hầu như không có tiếng Anh.